Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, phần 56. 056, tương mời. Vui sướng song càng. Chương 56 đương triều thái tử. Một người dưới, thế nhưng không ở chính mình Đông Cung. Ngược lại chạy đến này thái học cùng bọn họ một đạo. Đây là muốn cùng dân cùng nhạc. Vân Thiên Ngưng là lần đầu tiên thấy thái tử. Nàng cũng không biết chính mình thiếu chút nữa muốn tuyển Tú Tiến cung sự tình. Cũng không biết hoàng hậu đặt ở trên người nàng cực nóng ánh mắt. Nàng tựa như trong lồng chim hoàng yến. Bị chiếu cố mà hảo hảo. Kín không kẽ hở bảo hộ. Cho nên lúc này thấy đến Tiêu Trạch Sơn. Hoàn toàn này đây cực kỳ tầm thường tâm thái. Người này liền ngồi ở nàng phía sau. Ngày hôm qua còn cùng nàng bắt chuyện Tần Thiếu Du đã bị điều đi mặt khác vị trí. Trước mắt chính mãn nhãn u oán mà nhìn nàng cùng Bùi Thiên Hề hai người, Tần Thiếu Du trời sinh tính. Rộng rãi, ngắn ngủn một ngày, đã cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Tuy rằng giao tình không thâm, nhưng là lúc này nhìn hắn ở cách đó không xa ủ rũ cục đuôi. Giận mà không dám nói gì bộ dáng. Phía sau thái tử lại có mọi người vây quanh bắt chuyện. Nhất phái thân thiện, đối lập dưới. Vân Thiên Ngưng có chút xúc động nhiên, đang định đi qua đi an ủi hắn. Lại bị bên cạnh người nhẹ nhàng kéo lại, Bùi Thiên Hề không lộ thanh sắc mà quét mắt phía sau. Người, hướng tới nàng ôn nhu nói. A Ngưng, ngoan, ngồi xong, hắn lời nói không cao. Vừa lúc hảo đến Tiêu Trạch Sơn có thể nghe được trình độ. Người nọ nghe nói sau, môi mỏng hơi cong, từ bên người vây quanh thái học sinh trung ngẩng đầu. Nhìn trước mắt xuất chúng công tử, mở miệng nói, Bùi Thiên Hề, Bùi tướng quân cô nhi, Kim Lăng Thành nổi danh tiểu công tử, kính đã lâu, hắn con ngươi rất sáng, tựa hồ có loại nhất định phải được ý vị, đánh giá hắn khi, phảng phất hai chỉ dã thú tranh đoạt trước cho nhau chăm chú nhìn. Hai người khí thế tương đương, một cái lôi kéo Vân Thiên Ngưng cánh tay trường thân ngọc lập. Một cái ở ồn ào tiếng người chung nhàn nhàn ngồi. Ánh mắt ở trong không khí giao hội chém giết. Bùi Thiên Hề sẽ không đoán không được chính mình ý đồ. Hắn cũng lười đến hướng hắn che giấu. Từ nhỏ đến lớn, chính mình còn chưa bao giờ như thế muốn được đến một thứ. Bởi vậy hắn không ngại không từ thủ đoạn. Thân là hoàng tử, này vốn chính là hắn bản năng. Bùi Thiên Hề mắt phượng sâu thẳm. Bàn tay to theo bản năng mà đem A Ngưng hướng phía sau lôi kéo. Gật đầu nói, Thái tử Điện Hạ, ngày gần đây nghe nói hỷ sự tiệm gần. Chúc mừng, hỷ sự. Vân Thiên Ngưng nhìn phía một bên người. Trong lòng nghi hoặc, Thái tử gần nhất có cái gì hỷ sự sao? Nàng như thế nào không biết. Tiêu Trạch Sơn sau này một ngưỡng. Tùy ý mà tựa lưng vào ghế ngồi. Đầu ngón tay quạt xếp nhẹ điểm mặt bàn. Ánh mắt đảo qua một bên ngốc lăng thiếu niên, mang lên một chút ấm áp. Hỉ từ đâu tới? Bùi Thiên Hề dung sắc bất biến, ngữ mang ý cười. Đông Cung ngày gần đây đang ở vì thái tử chọn lựa giai lệ. Tự nhiên là thêm mỹ chi hỉ. Không biết điện hạ như thế nào có rảnh tới này thái học trung lưu lại. Thì ra là thế. Vân Thiên Ngưng giải hoặc, đối trước mắt thái tử cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Thấy Thiên Hề ca ca cùng hắn chi gian không khí quỷ dị. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay hắn. Không nghĩ làm hắn cùng người này từng có nhiều kết giao. Tiêu Trạch Sơn nhìn hai người rõ ràng thân. Mật hành động, mắt đào hoa chớp chớp. Nhìn về phía nóng lòng xoay người sang chỗ khác Vân Thiên Ngưng. Mỉm cười nói, vị này chính là Bùi Ninh tiểu công tử đi. Quả thực sinh rất là đẹp, hắn vô dụng tuấn tiếu như vậy hình dung nam tử từ. Nghe vào Vân Thiên Ngưng trong tai, như vậy khen liền càng vì chân thật, hắn lại ngữ khí chân thành, tiểu cô nương khụ khụ, nỗ lực biểu hiện ra nam tử dung nhan, ra vẻ trấn định mà đáp lại hắn, đa tạ điện hạ khen, những lời này lại là bên người người nói. Bùi Thiên Hề không nghĩ làm A Ngưng cùng hắn có quá nhiều giao thoa, hướng tới Tiêu Trạch Sơn có lễ mà cười, ngay sau đó không hề quản hắn. Lôi kéo Vân Thiên Ngưng tay nhỏ ngồi trở về, lúc này đã mau đến giờ thìn. Ánh mặt trời tiệm thịnh, không đến một lát, Trương Thái Phó đã đi đến, quay chung quanh ở Tiêu Trạch Sơn bên người mọi người lập tức làm điều. Thú tán, sôi nổi trở lại chính mình vị trí thượng. Cầm lấy quyển sách, làm ra chăm chỉ khổ đọc cầu học như khát bộ dáng. Trương Thái Phó tới phía trước đã biết được Thái học nội một phen biến hóa. Tinh thần quắc thước đôi mắt liếc hướng một bên ngồi ngay ngắn thái tử. Mắt sắc mà thoáng nhìn hắn đình chú trong người trước người ánh mắt. Thấp thấp thở dài, người thiếu niên tâm tính. Trung quy vẫn là khổ sở mỹ nhân quan, khi đến sắp tối. Thái phó tuyên bố hôm nay giảng bài kết thúc. Vân Thiên ngưng thu thập hào tự mình quyển sách giấy bút. Ngoan ngoãn đi theo Bùi Thiên Hề phía sau. Chuẩn bị cùng hắn cùng nhau về nhà, một cánh tay nhẹ nhàng ngăn cản Bùi Thiên Hề. Hắn cũng người mặc màu nguyệt bạch vật liệu may mặc, lại xuyên ra cùng người khác bất đồng khí độ. Cẩn thận nhìn lên, kia thủ đoạn chỗ phải dệt thượng còn thêu tinh xảo giao long ám văn. Vân Thiên ngưng đáy lòng chửi thầm, này thái học thế nhưng bất công. Cấp thái tử chuẩn bị xiêm y đều là sáng tạo khác người, nàng chính thần du thiên ngoại miên man suy. Nghĩ hết sức, Tiêu Trạch Sơn mở miệng. Hôm nay là bổn điện nhập thái học ngày đầu tiên. Tưởng thỉnh chư vị cùng trường cùng ta cùng đi ngưng vị các yến tiệc. Không biết nhị vị Bùi công tử có không thưởng cho bổn điện cái này bạc diện. Hắn ánh mắt ngừng ở kinh ngạc Vân Thiên ngưng trên người. Cùng nàng ánh mắt đối thượng. Mắt mang ý cười mà chớp chớp, phảng phất xuân thủy mạn quá núi xa. Khắp nơi đều là ôn nhu. Nếu không phải Vân Thiên ngưng từ nhỏ liền đã chịu cha cùng các ca ca mỹ mạo hun đúc. Lúc này chỉ sợ đã bị hắn mê đến trái tim đại loạn, ta thái tử điện hạ tương mời. Bổn không ứng chối từ. Chỉ là xá đệ cùng nhà ta chung còn có chuyện quan trọng. Chậm trễ, không được, không chờ đến nàng nói chuyện. Bên cạnh người thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Bàn tay to hữu lực mà nắm lấy nàng. Bao vây ở lòng bàn tay. So với kia người ánh mắt càng thêm ôn nhu, tác giả có chuyện nói. 19 năm cuối cùng một ngày dâng lên xong càng lạp. Hy vọng xem văn tiểu khả ái nhóm ở tân một năm vui vui vẻ vẻ. Được như ý nguyện, du ba, du, tương đương kêu gọi một đợt châu châu cùng cất chứa. Đều không yêu tác giả khuẩn sao khóc lóc thảm thiết. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.